Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, không đến thời điểm. Tu, Roger theo hạ xuống sau liền cùng hó cai bọn họ tách ra đến. Hắn đứng ở Stark cao ốc trên, nhìn tất cả những thứ này, tròn đã theo thân thể của hắn lan tràn ra, sau đó đem toàn bộ New York phần lớn khu vực đều bọc ở trong đó. Đại lượng tin tức giống như là thủy triều hướng về hắn vọt tới. Đầu óc của hắn dường như máy tính bình thường bắt đầu xử lý những tin tức này. Nhân loại tin tức năng lực xử lý là có hạn. Sở dĩ nhân loại tròn là có hạn, liền là mạnh nhất nhân loại mạnh nhất. Sống hơn 100 năm kêu lua hắn ra ra ba ba, cũng mới có 1 km trái phải tròn. Thế nhưng Roger hiện tại đã hoàn toàn không tính được là nhân loại bình thường. Tư duy của hắn cùng xử lý sự tình tốc độ đã rất xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Hiện tại hắn làm công tác cẩn thận không gì sánh được. Là người thường khó có thể tưởng tượng bằng đại số liệu. Hắn không chỉ đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, liền ngay cả Quicksilver cũng bị hắn nghiền ép đến cực hạn. Cả người lấy người bình thường mắt thường khó có thể nhìn thấy tốc độ lao nhanh ở New York phố lớn. Ngõ nhỏ bên trong, không chỉ là phố lớn ngõ nhỏ, liền ngay cả các loại ở lại khu, trong nhà của người khác, nhà trọ trong hành lang, tòa nhà văn phòng mỗi cái giai cấp đều lưu lại vết chân của hắn. Lúc sớm nhất hắn còn mờ mịt luống cuống, phế bỏ rất nhiều khí lực, bỏ phí rất nhiều công phu, thế nhưng dần dần mà hắn bắt đầu thuận theo chính mình bản năng. Bắt đầu tổng kết giáo huấn, bắt đầu chậm rãi tìm tới cảm giác. Quicksilver đang dùng chính mình cũng không tưởng tượng nổi tốc độ thuế biến. Tiến hóa, trở nên mạnh mẽ, các ngươi thắng không được ta. Loki cầm chính mình pháp trượng, chậm rãi đi đến Roger bên người lạnh mở miệng cười nói rằng. Hắn nỗ lực dao động Roger ý nghĩ cùng tư duy, tuy rằng không biết Roger chính đang làm gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn đang ở làm gây bất lợi cho hắn sự tình. Roger trở tay cho hắn một quyền, Loki liền giống như một viên đạn pháo bình thường lập tức đạn vào Stark cao ốc tầng cao nhất trong phòng, lập tức dán ở trên tường. Roger căn bản không có nghe hắn đang nói cái gì, hắn chỉ là đang cố gắng cảm giác tất cả mọi người. Đồng thời suy nghĩ hẳn là làm sao đem người Chitauri làm hết sức nhiều ở lại chỗ này. Hiện tại tình huống này cùng trong nguyên chứ không giống nhau. Song phương quyền chủ động không giống nhau. Ở trong nguyên chứ, Avenger nhóm vẫn luôn bị Loki nắm mũi trượt, được cho là trên chiến lược cực kỳ thế yếu một phương. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì quyền chủ động. Sở dĩ Roger ở một bên chỉ huy Hawkeye cùng Black Widow, vừa chỉ huy giữa bầu trời Stark cùng thần sấm, vừa còn muốn bận tâm người khổng lồ xanh có hay không đem vũ trụ cá cho đánh xuống. Hắn thậm chí càng giao trách nhiệm một đám New York cảnh sát đến thành lập phòng tuyến lấy cảnh sát trang bị tới nói, đối phó loại quái vật này thực sự là quá miễn cưỡng rồi. Mà hiện tại bọn cảnh sát đổi thành một đám mạnh mẽ vũ trang pháp sư. Đổi thành Wakanda võ trang bộ rơi. Chỉ là cái này cũng đã nếu so với lúc đầu bọn cảnh sát tốt hơn nhiều rồi. Mà một cái khác chuyện quan trọng nhất chính là bọn họ có chiến tranh quyền chủ động. Chủ động đem người Chitauri thả ra Avenger có kết thúc cuộc chiến tranh này quyền chủ động. Bọn họ chỉ có điều là muốn tú cho toàn thế giới biết. Trong vũ trụ này bọn họ cũng không cô đơn, mặt khác bọn họ cũng không cường đại, sở dĩ bọn họ cần một lòng đoàn kết, cần tụ tập cùng nhau, theo trái đất cái này trong vòng nhỏ tỉnh lại, mà bọn họ muốn kết thúc cái này chiến tranh, chỉ cần dùng Loki quyền trượng đóng lại cái này cửa teleport là có thể rồi. Hơn nữa Ancient One pháp sư cùng Ogorizin trong bóng tối áp trận. Bọn họ ở trong cuộc chiến tranh này đầu tiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Roger thấp giọng ở Quicksilver bên tai lẩm bẩm. Thế nhưng Quicksilver suy nghĩ tốc độ đã cùng Roger chậm rãi đồng bộ. Cả người đã hoàn toàn biến thành một vệt ánh sáng. Vòng quanh New York, đem New York bên trong làm xăng làm bậy bọn phỉ đồ dồn dập đánh ngất. Theo người Chitauri trong tay cứu bình dân vô tội, bởi vì hắn bôn ba, khai chiến đã ròng rã 30 phút, dĩ nhiên liền một cái bình dân người chết đều không có. Phần lớn người chỉ là thấy hoa mắt, chính mình cũng đã được cứu trợ. Đạo tặc bị đánh ngất xỉu, người Chitauri tắc trực tiếp bị giết chết. Mặc vào linh ma sát phục Quicksilver quả thực chưa từng có như thế thoải mái quá. Tay trái của hắn có một cái đoàn kiếm phần che tay. Nhọn nhọn đoàn kiếm chỉ cần nhẹ nhàng gia tốc lên ở người Chitauri trên người đồng dạng dưới. Những người Chitauri kia liền như là đậu hũ trực tiếp bị cắt ra. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Hắn vẫn là quá trẻ, còn là một thanh thiếu niên. Vô pháp đối những kia tội phạm xuống tay ác độc cũng là bình thường. Roger, ta đến rồi. Sau lưng dài cánh người da đen trong tay nam tử cầm hai cây súng lục, trôi nổi ở Roger bên người nói rằng, hắn là nước Mỹ hàng không bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Đừng xem hắn đã xuất ngũ, nhưng là một vị thượng úy quân hàm, mang theo một thân chính mình nghiên cứu chế tạo đặc chủng hàng không trang bị. Hắn là cùng Roger ở chạy cự ly dài lúc nhận thức, rất nhanh sẽ trở thành bạn tốt. Hiện tại nhận lời mời mà đến, càng là làm bầu trời sức chiến đấu bổ sung. Tony bọn họ làm ra rất tốt, thế nhưng nói thật vẫn cứ như muối bỏ biển. Người Chitauri thực sự là quá nhiều. Đợt công kích thứ nhất, ba cái vũ trụ cá trên liền có ít nhất 5.000 đầu người Chitauri hạ xuống. Mặt đất cầu tới, những người Chitauri này đều sử dụng năng lượng vũ khí. Từng binh sĩ là có thể ung dung đối xi măng cốt thép chế tạo New York nhà lầu tạo thành tổn thương. Thật lớn cùng uy hiếp, bất luận cái nào người Chitauri đều là phiền toái lớn, càng không cần kia ba cái to lớn vũ trụ cá. Jane Foster Mjolnir vô pháp đánh tan vũ trụ cá phòng ngự. Thế nhưng nàng lại có thể nghĩ đến không sai biện pháp tốt. Nàng trực tiếp đem Mjolnir đặt ở vũ trụ cá trên đầu. Đem vũ trụ cá trực tiếp ép đến mặt đất đi. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem vũ trụ cá cho ép vào mặt đất. Mà một khi mất đi rồi chính mình động năng, những vũ trụ này cá muốn lại bay lên đến liền rất khó khăn rồi. Chờ vũ trụ cá rơi xuống đất sau, nàng lại triệu hoán chớp giật đem điều này vũ trụ cá đầu cho điện chín. Cơ bản vũ trụ cá liền đánh mất hoạt động năng lực. Dựa vào cái biện pháp này tiêu diệt hai cái vũ trụ cá sau, nàng cuối cùng bị người Chitauri đại quân cho nhìn chằm chằm. Bị một đám dường như con ruồi bình thường người Chitauri chạy như bay nhìn chằm chằm sau. Phía sau tức khắc theo một đoàn Chitauri chạy như bay. Jane Foster rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không sợ đám này người Chitauri. Thế nhưng chỉ cần nhân số một nhiều, coi như là nàng cũng không thể không chạy tứ tán. Tony, ta cần trợ giúp, các ngươi có biện pháp giải quyết à? Nàng bị đuổi theo chạy loạn khắp nơi, vừa ở thông tin khí bên trong gọi lớn vào. Chúng ta đã ở khu thứ 7 thành lập cạm bẫy, đem chúng nó dẫn lại đây. Tony gọi vào, vậy thì đến. Jane Foster lập tức theo lâu cùng lâu ở giữa khe hở hướng về khu thứ 7 xông qua. Phía sau dường như một đoàn châu chấu bình thường người Chitauri đuổi theo nàng lập tức vọt vào. Hai cái cao ốc ở giữa, chỉ nhìn thấy hai cái nhà lầu ở giữa pha lê đột nhiên bị phá hoại. Mấy người Kage xuất hiện tại hai cái cao ốc cao tầng trên. Chỉ nhìn thấy trên người bọn họ mang theo to lớn trang bị hạng nặng. Toàn bộ mở ra, sau đó vô số tên lửa, vô số sóng năng lượng xuyên qua toàn bộ chiến trường, hình thành một cái to lớn mạng lưới, đem đám này người Chitauri bao phủ vào trong. Hầu như là trong nháy mắt, đám này người Chitauri liền lập tức bị diệt sạch ở hai tòa nhà lớn ở giữa. Phía sau tuy rằng còn có rải rác người Chitauri, thế nhưng hiện tại, này một làn sóng người Chitauri lập tức liền bị rõ thất thất bát bát rồi. Làm ra đẹp đẽ, bọn tiểu nhị, làm được đẹp đẽ, Tony giơ tay lên đến, ở trong kênh hét lớn, cũng không trách hắn kích động như thế. Bọn họ vừa nãy người cạm bẫy này đầy đủ tiêu diệt vượt qua 1,000 con trở lên người Chitauri. Hầu như đem đại bộ đội một lưới bắt hết. Còn lại vụn vặt người Chitauri thực sự là không tính được cái gì đại hải cùng đại uy hiếp rồi. Tony thậm chí cho rằng cái kia chạy băng băng ở New York bên trong hài tử liền có thể giải quyết. Những này vụn vặt người Chitauri. Cẩn thận, bọn họ lại tới nữa rồi. Roger nhắc nhở ở trong tai nghe vang lên. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn bầu trời lại từ từ hạ xuống đến hai cái vũ trụ cá. Tất cả mọi người đều kéo căng thân thể, lại lần nữa sốt sắng lên đến. Liền coi như bọn họ biết cuộc chiến tranh này là bọn họ trước tiên bốc lên đến. Liền coi như bọn họ biết bọn họ có thể đạt được thắng lợi. Liền coi như bọn họ biết nhiều như vậy. Thế nhưng ở tiếp xúc đợt thứ nhất người Chitauri sau, bọn họ vẫn cứ bị người Chitauri sức mạnh thật sâu chấn kinh rồi. Những người Chitauri này lực lớn vô cùng, có thể ung dung dơ lên một đài 1-2 tấn ô tô. Cũng có thể ung dung dùng quả đấm của chính mình ở bê tông trên mặt đất đập ra một cái hố đến. Đến với phòng ngự của bọn họ, không phải hạng nặng hỏa lực không thể đảm nhiệm được. Như là trong phim ảnh Black Widow như vậy, hai cái súng lục nhỏ liền giống như hổ vào bầy dê bình thường. Giết thật nhiều người Chitauri là không thể nàng hầu như mỗi một thương trúng mục tiêu người. Chitauri mắt nhỏ mới có thể làm được như vậy. Hawkeye cũng giống như thế. Nếu không thì hai người bọn họ cũng không thể được gọi là anh hùng rồi. Mà hiện tại những anh hùng này nhóm trang bị xa xa so với trong vũ trụ điện ảnh hai người càng tốt. Hơn càng mạnh hơn. Nhưng vẫn đang bị người Chitauri tố chất thân thể cùng từng binh sĩ tố chất khiếp sợ. Những này sau đầu cắm quản người Chitauri nhóm sức mạnh cực kỳ kinh người. Chỉ có siêu anh hùng tài năng đối kháng, nghiêm chỉnh huấn luyện đại binh nhóm tắc hẳn là miễn cưỡng có thể ứng đối. Thế nhưng bọn họ còn có trên vũ khí ưu thế. Trong tay bọn họ năng lượng vũ khí từng binh sĩ uy lực có thể muốn sánh bằng quốc đại binh vũ khí. Trong tay mạnh hơn nhiều, hầu như một người chính là một cái pháo kích tiểu đội. Có thể nói phổ thông đại binh mặt đối với bọn họ thời điểm là có mang tính áp đảo bất lợi. Đám này ban đầu nghĩ đánh đau người ngoài hành tinh. Ở đài truyền hình trên làm náo động lớn các siêu anh hùng ở tiếp xúc xong đợt thứ nhất người ngoài. Hành tinh sau, cuối cùng cũng rõ ràng đám này người ngoài hành tinh thật không phải nói cười. Như là điện ảnh trong vũ trụ Loki ở trong phim ảnh cùng Captain America ở nước Đức từng có một lần. Một chọi một ẩu đấu, Captain America nắm đấm đánh vào Loki trên người Loki vẫn không nhúc nhích. Cùng Asgard đối chiến người Chitauri, băng ma nhóm thể chất khủng bố cỡ nào có thể tưởng tượng được. Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn về Stark cao ốc bên kia. Ở trong lòng bọn họ bên trong, cuộc chiến đấu này đã đến là thời điểm phần kết thời điểm. Oguri Jin không hề nhúc nhích, chỉ là yên lặng mà chờ đợi Roger mệnh lệnh. Cuộc chiến tranh này hắn đã hoàn toàn giao cho Roger chỉ huy. Hắn mới là chiến trường này quan chỉ huy, còn chưa tới thời điểm. Roger trong thanh âm nghe không ra tâm tình đến, thế nhưng mọi người lại có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Chúng ta vẫn không có đem người Chitauri đánh đau, vẻn vẹn cái thứ nhất sóng lần tiến công chúng ta liền nếu không kiên trì được. Tương lai là không có tư cách cùng bọn họ ở trong vũ trụ cùng đài thi đấu. Chúng ta ít nhất đến đứng vững ba làn sóng công kích mới có thể để người Chitauri cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên nếu như thật, nếu không kiên trì được, ta có thể bất cứ lúc nào đóng cửa teleport. Roger lời nói khiến người ta an tâm. Cùng trong vũ trụ điện ảnh bọn họ liều mạng tác chiến không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào so ra. Bọn hắn bây giờ đồng bạn nhiều như thế, còn khống chế chỉnh cuộc chiến tranh quyền chủ động. Không thể nghi ngờ muốn so với trong vũ trụ điện ảnh càng thêm ung dung. Được rồi, chúng tiểu nhân, các ngươi nghe được đội trưởng nói cái gì? Stark vỗ tay gọi vào. Bắt đầu làm việc rồi. Tất cả mọi người lườm một cái. Cái này đại móng heo. Làm việc xong gọi bọn họ tiểu nhị. Công tác bắt đầu gọi bọn họ nhỏ. Không ai để ý tới Tony. Đều dồn dập theo cao ốc bay rời đi. Hướng về kia đang ở giáng lâm hai cái vũ trụ rắn phóng đi. Bọn họ là mang theo chế không quyền nhiệm vụ đến. Nhất định phải đem kia ba cái cá cho đánh xuống mới được, trước còn có một con cá không đánh xuống. Chính ở trong thành tàn phá đây. Thế nhưng đột nhiên con cá kia trên người lập tức xuất hiện một cái to lớn mãng xà. Điều này to lớn mãng xà so với kia vũ trụ cá còn muốn to lớn. Chỉ nhìn thấy to lớn thân rắn lập tức quấn quanh vào vũ trụ cá trong thân thể. Sau đó chớp mắt dùng sức. Kia vũ trụ cá rít gào lên kêu rên một tiếng. Mọc ra đầy miệng răng nanh mở ra muốn đi cắn kia đại xà. Lại bị đầu kia trên dài song góc đại xà chớp mắt dùng sức. Ghi hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Đứng ở đại xà đỉnh đầu lù lù bất động người đàn ông tóc dài lạnh ha ha nở nụ cười. Như thế nào, Manda, lần này tế phẩm còn thích không? Ha ha ha, kia đại xà phát ra âm thanh lớn đến cười lớn. Thật lớn một con cá à, nhất định sẽ rất mỹ vị. Chỉ nhìn thấy trên người nó vảy từng mảnh nổ lên. Khắp toàn thân hơn vạn cái bắp thịt đồng thời dùng sức. Chớp mắt đem kia vũ trụ cá trên người kim loại toàn bộ ghi vào thân thể của nó bên trong. Kia vũ trụ cá kêu rên một tiếng. Chớp mắt hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Kia Manda thậm chí không đợi được vũ trụ rắn hoàn toàn chết đi. Rơi xuống mặt đất liền bắt đầu há to miệng. Đem kia vũ trụ cá nửa cái đầu cho thôn vào trong. Cho tới vũ trụ cá bên trong người Chitauri. Vậy thì càng là nhét kẽ răng tặng phẩm phụ rồi. Có đúng không? Người yêu thích là tốt rồi. Đem hai tay đặt ở tay áo lớn bên trong, Orochimaru nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó lập tức nhảy lên một đống cao ốc mái nhà. Trong ánh mắt của hắn gian màu đỏ tươi Seragon chậm rãi chuyển động. Đúng là đem người Chitauri nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Một con cá 1,500 người mà. Thực sự là thiếu a. Orochimaru ba câu ngọc Seragon nhanh chóng chuyển động. Nhìn bầu trời không ngừng xông tới chạy như bay người Chitauri. Đúng là loại lính đó không ít a. Tổng cộng đưa lên vượt qua 1 vạn người nha. Trong vũ trụ chiến tranh, cũng thật là lợi hại. Này chỉ có điều là tiền kỳ thăm dò mà thôi. Làm Konoha đã từng quan chỉ huy một trong. Hắn đương nhiên biết Konoha có bao nhiêu ninja. Chỉ có điều liền là toàn bộ nhẫn giới ninja gộp lại. E sợ đều không có những người Chitauri này nhiều đi. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn chuyển đến giữa bầu trời dựa vào mấy người liền đem chế không quyền vững vàng nắm. Giữ trong lòng bàn tay Avenger những anh hùng. Nhiều như vậy người Chitauri đều không có cách nào công tiến vào Avenger mới càng thêm đáng sợ một. Ít chứ, hắn đã có chút rõ ràng vì sao Oguri Jin coi trọng như vậy thế giới này. Vẫn ở đây cần cù chăm chỉ bố cục nguyên nhân vị trí rồi. Nhiều mấy trăm chữ toán đưa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.